Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1137, Kim tự tháp. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, xẹt xẹt xẹt, một đạo bánh răng chuyển động thanh âm vang lên. Kia phủ đầy bụi không biết bao nhiêu nhiều năm thạch môn. Chậm rãi mở ra, lộ ra đen nhánh cửa động. Chờ người hữu duyên đại giá quang lâm. Mộ Kính chưa từng duyên khách quét. Bồng cửa bắt đầu từ hôm nay vì quân khai mở. Cơ hội đã bày ở trước mắt. Liền nhìn hắn có hay không gan tiến vào. Móa, đây là bị bức lên lương sơn. Chấm, đều đến nơi này thời điểm. Lồng ngực có thể nào không rõ hệ thống ý đồ. Hắn đúng là vẫn còn không thể tránh được bảo tàng hấp dẫn. Hùng ác nhẫn tâm, một đầu đâm vào bên trong kim tự tháp. Ha ha, nhiều như vậy phần mộ, thật sự là quá sung sướng. Một mực đào một năm trước đều đáng. Tô Nhiên nhìn xem này đầy đất phần mộ, tựa như đếm không hết bảo dương đồng dạng. Chờ đợi mình đi khai thác, vui cười miệng đều không khép lại được. Một chút thời gian, liền đào bình số ngôi mộ. Liền ngay cả xung quanh đổi mới xuất u hồn, cũng bị sủng vật của hắn cho quần chiến trí tử, căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng mà, còn không đợi Tô Nhiên quá nhiều qua tay nghiện, lại ngoài ý muốn phát hiện, bên người phần mộ, cũng đã đổi mới không có. Chuyện gì xảy ra, chẳng phải đào vài tòa phần mộ sao? Hệ thống ngươi cũng quá gầy a, Tô Nhiên chưa từ bỏ ý định tả hữu xem xét hai mắt. Này mới phát hiện, tất cả phần mộ vòng tròn đều biến mất không còn một mảnh. Bị san thành bình địa, liền ngay cả hắn vừa đào ra 7-8 cái hố to. Cũng bị hệ thống cho miễn phí lấp đầy. Này đột phát một màn, để cho Tô Nhiên có chút khó có thể tiếp nhận. Thật giống như sắp bắt đầu đại chiến 300 lần hiệp Na Cha. Trong lúc bất chợt tát khí đồng dạng, đây cũng quá mất hứng a, đáng giận. Mắt nhìn thấy quan tài muốn móc ra, dù cho lại cho 5 phút đồng hồ cũng tốt a, Tô Nhiên phiền muộn đem trong tay cái cuốc lăng không quơ quơ. Này mới thu hồi bàng quang, không để ý hình tượng bàn ngồi dưới đất, chờ một vòng mới phần mộ đổi mới. Thừa dịp hiện tại không người quấy rầy, Tô Nhiên bắt đầu kiểm kê nổi lên vừa đào lên tế tự đồ dùng. Duy nhất đáng nhắc tới chính là... Hắn may mắn đào ra 2 gốc bạc triệu tiền tài, này có thể là đồ tốt, ở trong lãnh địa tác dụng tương đối lớn. Chủ yếu nhất là, còn có thể đổi lấy tử linh chức nghiệp kỹ năng. Cái này không phải do Tô Nhiên không đi coi trọng, nếu có thể hối đoái ra một chiêu ma kỹ. Vậy thoải mái đại phát, Tô Nhiên càng nghĩ càng hưng phấn, vừa rồi phiền muộn hễ quét là sạch, tiếp tục tìm kiếm nổi lên vừa đào được tế tự đồ dùng. Có thể để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là, còn dư lại đều là mặt hàng, liền ngay cả lấy được quan tài đều là mục nát quan tài. Vô ích đoạn này đại phần mộ tên tuổi, đáng tiếc, cuối cùng kia một tòa phần mộ đều thấy được quan tài gỗ tử đàn chất. Nếu có thể móc ra, thỏa thỏa một cực phẩm quan tài, phiền muộn tâm tình lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm, Tô Nhiên thấy dưới chân đổi mới ra hắc sắc thực vật. Đã không có đổi mới phần mộ ý tứ, hắn cũng lại không có lại tiếp tục chờ đợi, dứt khoát trực tiếp đứng dậy, hướng phía xa xa bước đi, nhìn xem này tòa phần mộ có còn hay không, nếu vẫn tồn tại, liền tiến vào đem kia miệng quan tài cho thu, Tô Nhiên một mực nhớ mãi không quên này miệng quan tài. Theo hắn, có người chơi bị nhốt ở bên trong, này địa hình chắc có lẽ không tiêu thất. Chỉ là những người này có thể hay không kiên trì đến bây giờ. Vậy khó nói, dù sao đổi lại chính mình, dùng hảo mấy giờ cưỡi một chương mê cung đồ. Hắn tự hỏi là làm không được, mà khi hắn đi đến kia quen thuộc tọa độ địa điểm. Này mới phát hiện, nguyên bản kia ngôi mộ, đã biến thành bình địa, một chút dấu hiệu cũng nhìn không ra, nếu như không phải mình đã từng trải qua. Thật sự là không tin nơi này còn có một tòa phần mộ. Xem ra những người kia cũng lừng lẫy. Đồng tình một giây đồng hồ trước, Tô Nhiên lắc đầu, bọn người kia còn chưa kịp thể nghiệm hạ che giấu nội dung cốt truyện niềm vui thú. Boss đã bị chính mình cho nạy ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là có chút không có phúc hậu. Được rồi, này quan tài không có duyên với tự mình. Không bắt buộc, lại một lần nữa du lịch chốn cũ. Tô Nhiên chỉ là làm sơ cảm thán. Liền rời đi nơi này. Hắn muốn nhìn xem, chỗ này sủng vật trong đảo. Đến cùng cất giấu cái gì kỳ ngộ. Nếu là có vượt qua cực phẩm tử linh nương nhờ. Vậy thư thái, vừa nghĩ tới sủng vật. Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới. Sủng vật của hắn không gian đã đầy. Muốn tiếp tục đạt được sủng vật. Chỉ có dung linh, lúc trước nếu không là Lâm Vũ Tĩnh triệu hoán, đã sớm dung linh hoàn thành, hà tất chờ tới bây giờ, không có cách nào khác, phàn nàn đã mất dùng, còn là đi một bước nhìn một bước à ồ kim tự tháp. Chấm, theo Tô Nhiên không ngừng bước tới, gặp được phía trước năng lượng cao báo động trước, một tòa cao 7-8 mét kim tự tháp xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái quỷ gì, kim tự tháp không phải là tại Ai Cập sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Tượng Sphinx ở đâu? Tô Nhiên nghi hoặc mắt nhìn bốn phía. Sửng sốt không có nhìn thấy tới đối với xứng đôi đặc sắc kiến trúc. Đối với cái này tòa thần bí kim tự tháp, Tô Nhiên trong nội tâm dâng lên ý nghĩ đầu tiên. Đó chính là, khai mở đào, cũng không biết này kim tự tháp có thể đào ra cái gì bảo vật. Nếu đào ra một cỗ mummy, vậy cá tính, Tô Nhiên cười hắc hắc, khiêng cái cuốc liền đi tới. Trước mắt chỗ này kim tự tháp là dùng gạch đá xây thành. So với phổ thông phần mộ không biết cứng rắn gấp bao nhiêu lần. Có thể tại hắn 8 cấp đào quáng thuật, hết thảy đều là mây bay. Thế nhưng là, lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất cốt cảm giác, Tô Nhiên này một cái cuốc luân hạ xuống. Trả lại không thấy có cái gì thu hoạch, kim tự tháp phía dưới lỗ đen đột nhiên sinh thành một cỗ hấp lực khổng lồ. Hắn còn không có phản ứng kịp, đã bị cưỡng ép hút vào, lâm vào trong bóng tối. Cả tòa kim tự tháp tại không có người ngoài quấy rối. Lại lần nữa lâm vào bình tĩnh, phía trên phiến bạch hóa vàng mã không gió mà bay, như là đang giễu cợt hai cái này không biết tự lượng sức mình người chơi. Hoặc là như nói cái gì, tràn ngập niên đại tang thương cảm giác, phù phù, Tô Nhiên ngã ở một chỗ không biết địa hình, bởi vì sự tình phát đột nhiên, trong tay hắn tân thủ quốc cũng không kịp thu hồi, biểu hiện tương đối chất vật, ta đi, này làm sao cùng này tòa phần mộ một cái con đường. Tô Nhiên trước đem cái cuốc ném vào bàng quang, lúc này mới mặt mang bất mãn lầu bầu nói, muốn là không thể đào. Liền cho ghi cái bố cáo bài, lần này lần, không đem người dọa xuất bệnh tim tới khó chịu đúng không? Nếu té ra cái hậu môn nứt ra, ta và ngươi không để yên, hung ác nói vừa xong, Tô Nhiên tâm tình dễ chịu không ít, hắn cũng mặc kệ hệ thống nghe không nghe thấy, phản đăng mình đã nói, hắn đem đại bộ phận sủng vật đều gọi về xuất ra, thủ hộ tại hắn quanh người. Về phần kia muôn đời độc giao, Tô Nhiên tạm thời buông tha nó, chung quy dùng một lần hảo cảm độ liền ít đi một lần. Không đến tình trạng nguy cấp, không cần phải vận dụng, gâu gâu, vượng tài run rẩy thân thể, trực tiếp biến ảo thành chó săn bộ dáng, cái đuôi lắc tới lắc lui, chờ chủ nhân cưỡi, ta ngược lại muốn nhìn, trong này có, Tô Nhiên lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe này địa hình chỗ sâu trong, truyền đến một đạo kêu thảm đầy thê lương thanh âm, đem hắn lại càng hoảng sợ, nhanh chóng cưỡi vượng tài, hét lớn một tiếng, giá, vượng tài đâu lĩnh hội không đến Tô Nhiên ý tứ, tốc độ đương trường bạo phát, hướng phía thanh âm khởi nguồn vị trí thoáng qua, cách trương.